Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tiếng sau, Diệp Ninh lên sân khấu ca hát, vẫn cứ dùng màn lụa che đậy, nhưng mà Diệp Ninh vẫn có thể nhìn thấy Mục Văn Hảo đang ngồi trong phòng bao. Chỉ có một mình anh ta, nhàn nhã ngồi ở đằng kia. Chờ Diệp Ninh hát xong, tất cả các khách hàng ở bên dưới đều la to cổ vũ. Cô chào cảm ơn, đi xuống sân khấu, Mục Văn Hảo cũng trực tiếp đứng lên. Diệp Ninh không quay về phòng trang điểm mà lại trực tiếp đi đến văn phòng của Mục Văn Hảo. Muốn tìm anh ta hỏi rõ ràng chuyện anh ta tìm người giả mạo Diệp Từ. Cửa văn phòng có vệ sĩ đứng canh gác, nhìn thấy Diệp Ninh cũng không có ý định cản cô lại. Diệp Ninh mở cửa đi vào, định chờ Mục Văn Hảo về, nhưng trong văn phòng lại có một cô gái khác đang ngồi. Không chỉ có Diệp Ninh kinh ngạc mà sau khi cô gái kia nhìn thấy cô, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc như thế. Ánh mắt của hai người chạm nhau giữa không trung. Cô là Diệp Từ, người phụ nữ kia nói ra thân phận của Diệp Ninh. Hơn nữa trong ánh mắt cũng mang lên chút thù địch. Diệp Ninh cũng đang đánh giá cô ta. Cô gái này trông cũng chạc tuổi cô. Chiều cao, dáng người cũng na ná như thế. Chẳng qua gương mặt lại khác biệt hoàn toàn. Đôi mắt hồ ly quyến rũ kia cực kỳ hấp dẫn người khác. Bên cạnh Mục Văn Hảo thật sự có quá nhiều gái đẹp. Diệp Ninh không đoán ra được thân phận của người phụ nữ này. Đúng vậy, tôi là Diệp Từ. Cô không có ý định hỏi xem đối phương là ai. Bởi vì cho dù người phụ nữ này có là ai thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng mà cho dù Diệp Ninh không hỏi thì đối phương cũng lập tức tự trả lời. Ha ha, ngay từ đầu tôi còn tưởng rằng Diệp Từ thật sự giống như lời đồn ở bên ngoài. Là một người vừa mập vừa xấu, hoàn toàn không dám đi ra ngoài gặp mặt người khác. Diệp Ninh nhíu mày, đương nhiên cũng nghe ra được giọng điệu mỉa mai của đối phương. Nhưng mà cô cũng không đẹp đến cỡ nào nhỉ, với lại đã đến chỗ này ca hát rồi. Còn ra vẻ thanh cao gì nữa chứ? Hình như cô gái này rất không thích Diệp Ninh. Cô dì ơi, chúng ta có quen nhau à? Diệp Ninh lạnh nhạt liếc nhìn cô ta. Ngụ ý, nếu không quen biết thì không đến lượt cô ta đến nói ra nói vào. Trước kia không quen biết, nhưng mà hiện tại thì sẽ biết. Tôi tên Mộng Kiều Nhụy, mấy ngày nay tôi vẫn luôn theo ông chủ Mục đi xã giao. Nhắc đến hai chữ xã giao, Mộng Kiều Nhụy còn cố ý tăng thêm âm lượng, rõ ràng là rất đắc ý. Ánh mắt của Diệp Ninh khi nhìn về phía cô ta rõ ràng càng sâu hơn. Lập tức hiểu được, thì ra là cô gái này. Cô còn chưa biết đúng không? Ông chủ Mục nói với người ngoài rằng tôi chính là Diệp Từ. Hiện tại tất cả khách hàng ở bên ngoài đều đã nhận định tôi rồi. Gương mặt xinh đẹp của Mộng Kiều Nhụy giấu không được ý cười. Hiện tại Diệp Tử là người nổi tiếng khắp cả Phong Thành. Cô ta đương nhiên muốn trở thành Diệp Tử, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Diệp Ninh không nói gì. Điều này làm Mộng Kiều Nhụy càng thêm đắc ý. Từ nay về sau cô cứ ngoan ngoãn ở lại trong Hồng Hải. Chuyện duy nhất cô cần làm chính là lo ca hát cho tốt vào. Tất cả những chuyện còn lại đều không liên quan đến cô. Cô cũng đừng hy vọng xa với gì hết. Mộng Kiều Nhụy khá có lòng tin với chính mình. Chỉ cần có thể mê hoặc được người như Mục Văn Hảo, cô ta sẽ trở thành đường uyển như thứ hai. Còn Diệp Ninh, tuy rằng cô ta cảm thấy Diệp Ninh cũng đẹp đó, nhưng Mục Văn Hảo chắc chắn là không thích. Nếu không cũng không đến lượt cô ta thay thế cô. Yên tâm, chỉ cần cô nghe lời, sau này tôi sẽ không bạc đãi cô. Diệp Ninh nghe Mộng Kiều Nhụy nói như thế, suýt chút nữa đã viết hai chữ vui vẻ lên mặt mình luôn rồi. TBC, nếu cô thích thân phận Diệp Tử như thế, vậy tôi cho cô là được rồi. Chỉ cần Mục Văn Hảo gật đầu, cô có thể lập tức rời khỏi phòng ca múa Hồng Hải. không bao giờ phải lo lắng thân phận này bị bại lộ nữa. Cách chương.